được cấp trên vô cùng khen ngợi. Vài năm sau, anh được điều về giữ chức quản lý bộ phận nghiệp vụ của tổng công ty. Thực lực ngày càng mạnh, sức ảnh hưởng ngày càng lớn, giá tâm của Quách Đô cũng không ngừng tăng lên. Tuy kiếm được rất nhiều tiền, nhưng anh vẫn cảm thấy không vui. Anh nghĩ kiếm nhiều tiền hơn nữa thì cũng của người khác. Bản thân có cố gắng nỗ lực, có đạt được thành tích cao hơn nữa thì cũng chỉ là làm công cho người khác. Tại sao không dùng trí tuệ của mình để phục vụ cho bản thân? Thế là Quách Đô quyết định thành lập công ty riêng. Anh nắm rất rõ hoạt động trong nội bộ công ty Dubon và am hiểu kỹ thuật chế tạo hỏa dược. Anh lôi kéo được hai kỹ sư hóa học, họ hứa sẽ giúp anh tạo dựng sự nghiệp. Sau khi đã chuẩn bị mọi việc, Quách Đô đưa đơn từ chức cho tổng giám đốc. Sau đó anh dẫn theo vài nhân viên thân tín đi đến mỏ than ở Peoria thuộc Illinois. Anh biết rất rõ, nơi đây rất cần hóa dược để khai thác than. Anh liền thành lập công ty ở đây và lấy tên là Bakai, một công ty chuyên sản xuất hỏa dược màu vàng dùng để khai thác mỏ. Do kinh doanh đi đúng hướng, nên công ty Bakai kiếm được rất nhiều tiền, nhanh chóng phát triển, các khu khai mỏ lân cận đua nhau đặt hàng. Sau khi công ty Dubon biết được Quách Đô thành lập công ty Bakai ở Peoria, ban lãnh đạo Dubon vô cùng tức giận. Họ hoàn toàn không ngờ rằng Quách Đô lại trở mặt và đối nghịch với công ty. Mọi người nhất trí phương thảo phương pháp để trừ khử kẻ phá hoại này. Ông Pierre Dubon, giám đốc đời thứ năm của gia tộc Dubon, khá bình tĩnh nói: "Trong hồ lô của chúng đựng thuốc gì, tôi còn không rõ sao. Chẳng qua hắn giả vờ thành lập công ty để uy hiếp và ép buộc chúng ta mua nó. Nhân cơ hội này mà hốt tiền của chúng ta." Pierre vốn xem thường công ty của Quách Đô, nhưng ông ta đã sai lầm. Thực ra, sự nghi ngờ của Pierre cũng rất có lý. Khi Pierre lên nắm quyền công ty, chính là thời điểm đỉnh cao phát triển nền kinh tế độc quyền ở Mỹ. Công ty Dubon cũng nắm bắt cơ hội tiến hành đẩy mạnh khai thác thị trường hóa dược độc quyền ở Mỹ. Trước hết, ông ta giải tán Hiệp hội Chế tạo Hóa dược. Đây là hiệp hội tồn tại độc lập cho những người chế tạo hóa dược thành lập nhằm phòng ngừa bị các xí nghiệp lớn thôn tính. Tác dụng rõ ràng nhất của hiệp hội này là yêu cầu các công ty chế tạo hóa dược sẽ nắm giữ cổ phần nhất định trong công ty của nhau. Tổ chức này đương nhiên là chướng ngại vật để công ty Dubon tiến hành độc quyền rộng rãi. Kế hoạch thôn tính và độc quyền của công ty Dubon đạt được thành công rõ rệt, nhưng đối thủ mạnh như Nam Đức, Đông Phương đều bị nó thâu tóm. Khi công bố đạo luật chống độc quyền Sherman, công ty Dubon chiếm trên 37,5% toàn bộ thị trường hỏa dược khổng lồ ở nước Mỹ, trong đó hỏa dược màu vàng chiếm đến 100%. Sự phát triển nhanh chóng của công ty hỏa dược Bakai trở thành cái gai trong mắt và ngày càng đe dọa đến thế độc quyền của công ty Dubon. Công ty Dubon đành phải sai người đến gặp Quách Đô. Sau khi thăm dò tình hình thì đề xuất mua lại công ty Bakai và mời Quách Đô trả giá. Nào ngờ Quách Đô nhất mực từ chối, không muốn thương lượng thêm. Với khả năng nhạy bén của Quách Đô, công ty Bakai đã chiếm lĩnh khu mỏ ở Peoria, vốn do Dubon thống lĩnh, giành được phần lớn thị trường. Sự nghiệp của Quách Đô ngày càng hưng thịnh. Không lâu sau, khi đề nghị thu mua của Dubon bị từ chối, một buổi chiều nọ, công ty hỏa dược Bakai đột nhiên phát nổ, làm chết vài người và khiến cho công ty phải chịu tổn thất nặng nề. Theo điều tra của các chuyên gia, họ khẳng định không có khả năng tự phát nổ mà cho rằng có người thù kết hãm hại, nhưng không tìm được chứng cứ hữu hiệu nào. Sau khi Quách Đô biết được tin, quả quyết chính là sự đe dọa của công ty Dubon. Anh không những không khuất phục mà quyết tâm chiến đấu một trận sống mái với công ty Dubon. Do Quách Đô vốn là nhân viên quản lý nội bộ của công ty Dubon nên những bí mật trong nội bộ đương nhiên cũng biết được. Trước khi rời khỏi công ty, anh cũng nghĩ tới sau này có ngày công ty Dubon sẽ trả thù, nên đã lén mang thêm một ít tài liệu bí mật của công ty. Anh vốn định khi bị công ty Dubon dường đến bước đường cùng thì mới mang nó ra để làm điều kiện trao đổi. Nhưng do phụ nhà máy phát nổ nên buộc anh phải mang những bí mật này ra để đấu đến cùng với Dubon. Sự công kích Quách Đô hoàn toàn không phải là không mục đích. Anh nhờ một vị luật sư nổi tiếng tên là Franman giúp đỡ. Quách Đô chia làm hai bước để tiến hành. Bước thứ nhất, anh và Franman tiết lộ thông tin công ty Dubon câu kết với quân đội để tham ô và vạch trần sự bê bối trong nội bộ của chúng. Sáng chế đã được cấp bằng về hóa dược không khói của Bộ Kỹ thuật Hải quân đã bị Dubon đánh cắp. Đồng thời dùng độc quyền sáng chế này để chế tạo ra loại hỏa dược chỉ có 35 xu một cân và bán cho quân đội với giá cao 70 xu một cân. Nhằm tăng sản lượng của hỏa dược không khói, đội trưởng hải quân Newton và đội trưởng lục quân tướng quân Lothar đã thúc đẩy nghị viện thông qua dự án xây dựng nhà máy mới ở Maryland để cùng mua lợi với Dubon. Bước thứ hai, Quách Đô vạch trần hành vi hối lộ tổng thống của công ty Dubon với các nghị viên liên bang.